Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, Hạng Trạch Hạo ý nghĩ. Ở khu quy hoạch, chú quân ba đám trên quân xa, Hạng Trạch Hạo bấm Tần Vũ điện thoại, tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm, lão Ngô bộ đội tập kết sao? 2 vạn, quân tiên phong đã xuất phát, nghe ta nói. Lão Ngô bộ đội theo Bắc Phong khẩu chạy tới nơi này. Chỉ ít cần 30 giờ tả hữu. Nhưng chúng ta không thể chờ lấy hắn đến lại động thủ. Bởi vì dạng này sẽ cho thẩm hệ, xa hệ, sung túc phản ứng thời gian. Quân địch bộ đội chủ lực khoảng cách Trường Cát thêm gần. Chờ lão Ngô đến, cái kia Trường Cát cũng thay đổi thành Thiết Thành. Bằng vào chúng ta trước mắt có thể điều động bộ đội. Vậy căn bản không hạ được tới. Hạng Trạch Hạo cau mày nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đối Trường Cát tiến hành tiến công chớp nhoáng. Dùng hết khả năng, tại đối phương chưa kịp phản ứng tình huống dưới, liền đem sự tình làm xong. Ta hiểu ý ngươi. Tần Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tự vệ quân trước mắt chú đóng ở Phụng Bắc xung quanh bộ đội. Khẳng định là điều động không được nữa. Bởi vì ta đại lượng sĩ quan đã bị xử bắn, hệ thống chỉ huy tê liệt, mà thẩm hệ bộ đội cũng ở ngoại vi theo dõi. Động một cái, rất có thể liền bị toàn diệt. Hạng Trạch Hạo ý nghĩ rõ ràng nói ra, nhưng Trường Cát phụ cận bộ đội, ta là có thể điều động. Trước mắt có 3 cái đoàn có thể tham chiến, Trường Cát Nam 2 cái đoàn, Trường Cát Bắc 1 đoàn, Trường Cát trong thành phố cũng có 2 cái doanh binh lực. Vậy chúng ta tại Trường Cát đối thủ, chủ yếu đâu, bọn hắn cái gì trận hình? Tần Vũ hỏi, Sa Trung Vĩ có 3 cái đoàn là tại trong thành phố. Vốn là muốn hiệp trợ Diêm Tử Ngọc khống chế ta 111 sư sư bộ. Trừ bọn hắn, còn có 2 cái thẩm hệ đóng giữ đoàn, là phụ trách Nam Bắc quan khẩu đóng giữ. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nói ra, vì lẽ đó, bọn hắn tại Trường Cát trong thành phố. Là có 5 cái đoàn binh lực. Tần Vũ nghe nói như thế có chút mộng. Trường Cát là các ngươi chính đảng khống chế thành thị. Vì sao lại có đại lượng thẩm hệ cùng xa hệ bộ đội? Bởi vì chính đảng cùng quân chính hợp tác sau. Song phương vì biểu đạt riêng phần mình thành ý. Liền tiến hành hữu hảo tính lợi ích trao đổi. Thẩm Vạn Châu nghĩ tại Trường Cát thả 2 con bộ đội. Mà chính đảng cũng muốn tại quân bộ tổng chính. Muốn mấy cái chức vị, cho mình người khô, vì lẽ đó liền có cục diện bây giờ. Hạng Trạch Hạo lời nói tường tận giải thích nói. Nhưng trước đó, Trường Cát quân sự quyền khống chế, là tại ta 111 sư, thẩm hệ 2 cái đóng giữ đoàn, cũng là nghe chúng ta. Tần Vũ nghe được lời giải thích này, liền đã hiểu được Trường Cát tình huống trước mắt. Ý của ngươi là, ngươi bây giờ 3 cái đoàn, mạnh hơn cầm Trường Cát. Chỉ dựa vào chúng ta 3 cái đoàn, cùng thành nội 2 cái doanh, khẳng định là không đánh nổi. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nói ra, ngươi đừng nhìn thành nội quân địch chỉ có 5 cái đoàn. Nhưng ngươi muốn cân nhắc đến chính đảng bên kia nhân tố. Thành nội có đại lượng nhân viên cảnh vụ A, những người này cầm lên súng, cũng có thể đánh trận A. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Ngươi cần thế chiến thứ 2 khu chi viện. Là ý tứ này à? Đúng, Hạng Trạch Hạo gật đầu. Thẩm hệ, xa hệ, trước mắt tại Phụng Bắc thành nội, cùng bộ đội bên ngoài thành, khẳng định là không dám loạn động. Cục diện như thế loạn, ai biết lão hạ bị ám sát sự tình, còn sẽ không tại Phụng Bắc thành nội trình diễn à? Thẩm Vạn Châu hiện tại trong lòng khẳng định cũng không chắc. Lại thêm các ngươi xuyên phủ cùng thế chiến thứ 2 khu người cũng tại nhìn chăm chăm. Tùy thời mà động, vì lẽ đó bọn hắn nhất định là trước bảo đảm Phụng Bắc an toàn, mới có thể chi viện Trường Cát. Người nói tiếp, Tần Vũ gật đầu, cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể điều động khu ngoại chú lính phòng giữ đoàn. Chi viện Trường Cát, nhưng đây là cần thời gian. Hạng Trạch Hạo ngạo nghễ nói ra, khu 9 quân sự thế lực đóng giữ đồ, tất cả ta trong đầu, thẩm hệ, xa hệ. Trước mắt khoảng cách Trường Cát gần nhất, lại có thể bị điều động bộ đội, là tại Chu Trang, nhưng từ nơi đó đuổi tới chỗ này, chỉ ít cũng cần 6 giờ. nhưng Lưu Duy Nhân đóng tại Tùng Giang bên ngoài ba cái đoàn, nhiều nhất 2 giờ liền có thể vào sân. Đây chính là ta tại sao phải đánh Trường Cát nguyên nhân. Tần Vũ đã triệt để đã hiểu Hạng Trạch, Hạo chiến thuật ý đồ, lập tức trả lời một câu, ta lập tức liên hệ thế chiến thứ 2 khu, để Lưu Duy Nhân chi viện ngươi. Ta đánh Bắc Môn, bọn hắn đánh Nam Môn, thừa dịp Thẩm Hệ, Xa Hệ, còn không có kịp phản ứng cái này ngay miệng, hỏa tốc bắt lại Trường Cát. Hạng Trạch Hạo ăn nói mạnh mẽ nói ra, chỉ cần chiếm cứ nơi này, lão Ngô 2 vạn người vừa đến, phối hợp thêm thế chiến thứ 2 khu bộ đội, cùng chúng ta tự vệ quân bộ đội, khu 9 chính là 3 phần thiên hạ cục diện. Tốt, ngươi làm đi, ta lập tức cho Chu Tư lệnh gọi điện thoại. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, song phương kết thúc trò chuyện. Trường Cát thành nội, tiếng súng một vang về sau, Sa Trung Vĩ nháy mắt liền ý thức được không thích hợp. Hắn lập tức cho Thẩm Vạn Châu gọi điện thoại. Tư lệnh, Trường Cát 111 sư cảnh vệ doanh, cùng đóng giữ nhất doanh đồng thời tạo phản. Hành động này phi thường khác thường. Có phải hay không là... Sa Trung Vĩ giọng nói ngưng trọng báo cáo. Hạng Trạch Hạo khả năng đã chạy. Thẩm Vạn Châu bên kia phản ứng cũng rất nhanh. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, đưa Hạng Trạch Hạo đi Lưu Bí Thư trưởng đã mất liên lạc. Chính đảng nội bộ hiện tại phi thường loạn. Cái kia Trường Cát, đúng, Trường Cát có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tất cả quân tình bộ môn người đồng thời hướng ta chỗ này báo cáo. Bắc Phong khẩu Ngô Thiên giận, thế chiến thứ 2 khu Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân, cùng Xuyên Phủ Lịch Chiến, đều tại tập kết binh lực. Thẩm Vạn Châu nhíu mày nói ra, trước mắt Phụng Bắc bọn hắn khẳng định không động được. Tùng Giang bên kia lại có Phùng Hệ đóng giữ. Tùy tiện ôm hòa, rất có thể đem quan hệ nháo đến mức không thể vãn hồi. Vì lẽ đó mục tiêu của bọn hắn, hẳn là Trường Cát. Vậy ta đây biên, tử thủ Trường Cát, ta lập tức để những bộ đội khác đối ngươi nơi đó tiến hành chi viện. Thẩm Vạn Châu cho Sa Trung Vĩ truyền đạt tử mệnh lệnh. Lão Sa, ngươi nghe cho kỹ, nội chiến hiện tại lại bắt đầu. Nếu như Trường Cát bắt đầu liền mất đi, vậy đối với ta môn trước mắt cái này phi thường yếu ớt liên minh đến nói, là phi thường chí mạng. Những cái kia cỏ đầu tướng, rất có thể sẽ lựa chọn lần nữa lập trường. Hiểu không? Ta minh bạch, giữ vững Trường Cát, mặt khác chờ đánh xong lại nói. Người yên tâm, Trường Cát mất đi, chỉ có một cái khả năng, kia chính là ta chết trận. Sa Trung Vĩ lập tức tỏ thái độ. Cứ như vậy, nói xong, Thẩm Vạn Châu cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Chu Tư lệnh tại tiếp xong Tần Vũ điện thoại về sau, lập tức mệnh lệnh Lưu Duy Nhân sư xuất động 3 cái đoàn. Tấn công Trường Cát Nam Môn. Thành nội, 111 sư sư bộ. Diêm Tử Ngọc nghe được tiếng súng về sau, liền dự cảm được không tốt. Nội tâm của hắn hoảng sợ đến cực điểm. Dựa vào Sa Trung Vĩ phái cho hắn cảnh vệ doanh, ngay lập tức liền chuồn mất. Chỉ làm cho hạ cấp sĩ quan tiếp tục khống chế lão phó chờ 111 sư chủ yếu sĩ quan. Diêm Tử Ngọc như thế sợ, không phải là không có nguyên nhân. Hắn đừng nói không có đi lên chiến trường, liền quân chính quy doanh hắn đều không có đi qua mấy lần. Chỉ ở lúc đi học tham gia qua huấn luyện quân sự, chiến tranh cùng một chỗ. Thương này pháo oanh minh trường hợp, hoàn toàn không thích hợp hắn. Vì lẽ đó hắn lựa chọn chuồn đi, trước bảo mạng chó quan trọng. Cùng lúc đó, Tùng Giang, Phùng gia biệt uyển bên trong, Phùng Thành Trương triệu tập gia tộc tử đệ, cùng hạch tâm tướng lĩnh. Lời nói ngắn gọn nói ra, từ giờ trở đi, quân bộ tổng chính mệnh lệnh, các ngươi đều không cần để ý tới. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ cái gì một cái bộ đội đều không thể tùy tiện loạn động. Dù là Thẩm Vạn Châu tự mình cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi cũng không cần có bất kỳ đáp lại. Vâng, đám người toàn bộ đứng dậy. Sau khi chào hô, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.